Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương ta có biện pháp. Rìa cạnh rõ ràng cương nghị khuôn mặt, một lời chính khí ánh nắng nam hài, ta gọi Úp Long Ngâm, ta thích Thịnh Thiền dư học tỷ. Một bên khác, đi BMW xe tinh anh cặn bã nam. Ăn nói có ý tứ thời điểm một bộ người sống chớ vào trang bức phạm. Một cái đại nhất, một cái năm thứ ba đại học. Mã tát thẻ, vượt cấp khiêu chiến. Trần Tử Nhĩ trong đầu hiện lên rất nhiều sáo lộ. Mẹ nó, chính nghĩa tất thắng nha. Ta loại này, nhân vật phản diện nhân vật, có phải là phải gặp trọng? Học trưởng quan tâm Thịnh Thiền dư học tỷ sao? Chân chính quan tâm tới nàng muốn chính là cái gì sao? Úc Long Ngâm hai con ngươi như hỏa đang thiêu đốt. Ngươi là bạn trai hắn, lại có tiền như vậy. Có thể Thịnh Thiền dư học tỷ vẫn là đang liều mạng học tập. Cái này nói rõ trong nội tâm của nàng cũng không trông cậy vào ngươi. Mà ngươi đây, mỗi ngày lái xe BMW tiêu sái. Tựa hồ không có chút nào đau lòng mỗi ngày vất vả Thịnh Thiền dư học tỷ. Vì lẽ đó ngươi vẫn là rời đi nàng đi. Trần Tử Nhĩ mặt đều đen. Nghe hắn phân tích đạo lý rõ ràng. Mấu chốt người mình nghĩ ra được đồ vật logic còn rất trước sau như một với bản thân mình. Ngươi vừa mới nói ngươi tên gọi là gì? Trần Tử Nhĩ bị kinh hãi đều quên xe buýt đường lưới chuyện. Úc Công Ngâm. Máy tính học viện sinh viên đại học năm nhất. Cho ngươi cái đề nghị. Cái gì? Đến đại học về sau. Nhớ kỹ ngủ sớm dậy sớm nhiều vận động. Bình thường nhìn nhiều báo chí nhiều đọc sách. Còn muốn chú ý ăn ít đồ ăn vặt, ít thức đêm. Ngươi muốn nói cái gì? Ta thói quen sinh hoạt tốt đây. Thân thể cũng tốt. So ngươi cũng tốt. Ta biết. Ta không phải lo lắng thân thể của ngươi. Ta là lo lắng đầu óc của ngươi. Úc Long Ngâm sắc mặt cứng đờ. Hắn ánh mắt run lên. Vừa mới trí thông minh bị áp chế. Trần Tử Nhĩ đem chiếc xe phát động. Hắn không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Trước khi đi nói một câu. Tiểu bằng hữu trong mừng rỡ hoan tiểu dư nam sinh. Không có 300 cũng có 500. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Ta cũng gặp qua khiêu chiến. Ngươi không phải cường lực nhất, nhưng tuyệt đối là có ý tứ nhất. Có ý tứ nhất? Có ý tứ gì? Úc Long Ngâm giữa lông mày mang theo nghi hoặc, còn không có nghĩ rõ ràng đã thấy xe động. Hắn vội vàng hô, "Uy, ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi khoan hãy đi." Trần Tử Nhĩ không muốn tại loại người này trên thân lãng phí thời gian. Khó trách những cái kia nhân vật phản diện đại lão bỏ mặc chân heo chậm rãi trưởng thành. Cái này tâm tính không phải bởi vì trí thông minh không đủ. Rõ ràng chính là nhìn. Không được, lên, Trần Tử Nhĩ ngồi ở trong xe. Nghĩ nghĩ nhịn không được bật cười. Người này còn thật có ý tứ. Cái kia một lời chính khí bộ dáng. Rất thú vị, hắn có chút hào hứng. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Thịnh Thiền Dư. Uy, Tử Nhĩ, tan lớp sao? Tan lớp, bất quá ta không thể cùng ngươi ăn cơm. Ta đến lập tức đi ra ngoài một chuyến. Không sao, chờ ngươi trở về lại tìm ta đi. Được, Trần Tử Nhĩ nói đến vừa mới sự tình. Thiền Dư... Các người chỗ ấy năm nay có phải là tới cái gọi Úc Long Ngâm tân sinh? Úc Long Ngâm? Ai vậy? Trần Tử Nhĩ, đau lòng, nói đùa, kỳ thật Trần Tử Nhĩ nghĩ cười vang. Thế nào? Thịnh Thiền Dư hỏi, không có gì, quay đầu ở trước mặt nói cho ngươi. Cúp điện thoại về sau, Trần Tử Nhĩ cũng liền không có đem tên tình địch này để ở trong lòng. Chẳng qua là cảm thấy hắn khôi hài, muốn nói uy hiếp hắn là một chút cũng không có cảm giác đến. Trần Tử Nhĩ định ngày hẹn điêu diệt kiệt, mặc dù hắn rất đồng tình cái này đau khổ trèo chống nam nhân. nhưng vừa mới đạt được cái kia tin tức hắn tạm thời sẽ không nói cho hắn biết. Sinh ý vẫn là phải đâu ra đấy đàm luận, không cần làm loè loẹt bộ kia. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, chúng ta điêu tổng sinh bệnh, vào bệnh viện, chẳng lẽ ngày đó mình nói Hứa Chí Anh làm cái gì quá đả kích hắn đi. Có chút áy náy, nhưng vẫn là không thể nói cho người ta vừa đạt được tin tức a. Trần Tử Nhĩ đi bệnh viện trước đó đi ngang qua tiệm trái cây. Mang hộ mấy cây lại lớn lên chuối tiêu đi lên. Hỏi y tá về sau tìm được phòng bệnh. Gian phòng bên trong, một cái nam nhân, hai nữ nhân, Điêu Diệc San cũng tại. Còn có một nữ nhân không phải Hứa Chí Anh, là vợ của hắn, dáng dấp không dễ nhìn, có chút béo. Nhưng chiều cô hắn tựa hồ còn rất tỉ mỉ, nghèo hèn vợ không thể vứt bỏ, vì tiền tiểu tam ai cho ngươi cho ăn cháo uống, còn cho ngươi thổi lạnh. Điêu tổng, ngươi thế nào? Trần Tử Nhĩ dùng quan tâm giọng nói hỏi, lại đối hai nữ nhân gật đầu. Hai vị tốt. Điêu Diệc Kiệt vốn đang rất sa sút tinh thần, nhìn thấy Trần Tử Nhĩ lên tinh thần một chút, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trần tổng, làm phiền ngươi còn muốn đến bệnh viện đến một chuyến. Hắn muốn ngồi xuống, Trần Tử Nhĩ vội vàng đi lên đè lại hắn. Không cần như thế, nghỉ ngơi thật tốt đi, để ngươi chê cười. Ai, Điêu tổng nói gì vậy? Ai cũng có cái thân thể khó chịu thời điểm. Trần Tử Nhĩ nhẹ lời an ủi, là ta quá cẩn thận. Ta hẳn là tin tưởng Điêu tổng, ngươi là chân chính nam tử hán, vì lẽ đó ta hy vọng hiện tại sẽ không quá muộn. Bên cạnh Điêu Diệc San nghe xong, con người đều đang rung động. Hắn đây là đồng ý ý tứ sao? Đương nhiên muốn đồng ý, lại không đồng ý không kịp ăn khối này thịt. Kén ăn phu nhân nghe không hiểu, nhưng Điêu Diệc Kiệt nghe hiểu. Hắn cùng Điêu Diệc San không sai biệt lắm kích động, lần này gượng chống lấy hai tay ngồi dậy. Trần Tổng có ý tứ là, 800 vạn, ta sẽ bơm tiền, mấy ngày nay, kén ăn người nhà thật sự là nhận hết giày vò. Điêu Diệc Kiệt không cần nhiều lời, người đều vào bệnh viện, Điêu Diệc San cũng là nội tâm đau khổ vạn phần. Ca ca của mình đổ xuống càng là bị nàng trùng điệp một kích. Trần Tổng, tin tưởng cách thái ra vườn sao? Điêu Diệc Kiệt tiếng nói đều run rẩy. Đương nhiên tin tưởng, dù sao tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới. Là vất vả tiền, sao có thể lung tung ném? Trần Tử Nhĩ tức thời mở cái nhỏ trò đùa. Bên cạnh Điêu Diệc San không nhịn được nín khóc mỉm cười. Trần Tử Nhĩ gặp hắn sắc mặt thực tế là trắng bệch. Nơi đây lại là bệnh viện, ký không được chính thức hiệp ước. Hắn có chút cấp bách, thế nhưng không có cách nào, dù sao cũng phải chờ hắn tốt lại nói. Điêu tổng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, cụ thể chi tiết chờ ngươi tốt chúng ta lại thương lượng. Trong này còn dính dấp một cái Hứa Chí Anh đâu, nữ nhân này nên làm cái gì? Được, Diệc San, người giúp ta đưa tiễn Trần Tổng. Vừa vặn, hắn có thể hỏi một chút Điêu Diệc Kiệt cùng Hứa Chí Anh về sau lại xảy ra chuyện gì. Ra phòng bệnh về sau, hắn cùng Điêu Diệc San song song đi tới. Lúc đầu vô cùng lo lắng, làm sao Điêu Diệc Kiệt nằm ở trên giường bệnh. Hiện tại lại cấp bách cũng vô ích. Trần Tử Nhĩ nắm tay cắm ở quần phía sau trong túi, làm nhẹ nhõm hình, đi từ từ, đa tạ ngươi, nguyện ý trợ giúp chúng ta. Ta cũng là có chỗ cầu nha. Ngươi không cần như thế. Điêu Diệc San lắc đầu. Anh ta hôm qua ở đến trong bệnh viện đến. Ngươi là người thứ nhất người đến chơi. Không thể nào, hỗn thảm như vậy. Câu nói này Trần Tử Nhĩ không có nói ra miệng. Hắn chủ động hỏi Hứa Chí Anh sự tình. Ca của ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào Hứa Chí Anh? Về sau lại xảy ra chuyện gì sao? Hứa Chí Anh đã cùng chúng ta triệt để náo tách ra. Anh ta cũng là bởi vì cái này nhận đả kích rất lớn. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Nữ nhân kia còn có 20% cổ phần đâu. Bất quá chỉ là nhỏ cổ đông. Kỳ thật ta cũng có cái biện pháp. Có thể để Hứa Chí Anh lo lắng xuông nhưng không có biện pháp. Cũng có thể để các ngươi hả giận. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.